Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói Em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn. Mình thấy là nhiều bạn không thể kết bạn Facebook với mình, chắc là có do nhiều lời đề nghị kết bạn quá. Nên là đợt này mình cũng đang xóa bớt một số lời đề nghị các bạn, thì lúc nữa mình sẽ để link Facebook của mình ở dưới phần mô tả để các bạn có thể vào kết bạn với mình, để có thể cập nhật những thông tin mới nhất, những thông tin khi mình có thể mình đi sự cố mình không đọc chuyện cho các bạn, hay là mất điện, hay là sự cố về máy tính của mình nó không sử dụng được, nó bị hỏng hóc, thì mình sẽ thông báo cho các bạn những ngày mà mình không thể đọc chuyện hay mình có việc đi đâu đấy. Thế nên là các bạn vào ép Facebook mình để chúng ta có thể trao đổi về các bộ truyện cũng như một số vấn đề có liên quan đến công việc hay là tình cảm, bất kỳ thứ gì cũng được, các bạn có thể trao đổi với mình. Thế nha. Tập 27. Chương 521, một đêm kích tỉnh bốc cháy. Trình Tinh Thông không biết thói quen này của anh rất nhiều khi gặp phải loại tình cảnh này, sợ náo đến quá lung túng sẽ đứng ra cản tay anh. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là Trình Tinh Thông vừa bưng ly rượu lên còn chưa lên tiếng, Tô Chi Niệm đột nhiên đưa tay ra bưng nước sôi lên trước mặt, chạm ly với nữ thư ký đó, sau đó tư thế tao nhã uống một ngụm nước. Tuy rằng Tô Chi Niệm không nói một câu, nhưng hành động như vậy của anh vẫn khiến cho Tổng Giám Đốc Dương cười rạng rỡ. Trình Thanh Thông sững sờ, một ngụm nước kia của anh không phải uống cho hợp tác mà uống cho nữ thư ký có mặt mày hơi giống Tống Thanh Xuân đó. Về sau nữ thư ký đó lại mời rượu anh lại thành Tô Chi Niệm mặc kệ phụ nữ núp trước. Có lẽ do mặt mày nữ thư ký và Tống Thanh Xuân kia quá tương tự, khiến cho đêm nay anh trở nên bản cơm, đặc biệt nhớ nhung cô. Nhớ nhung cô, nhớ đến biết rõ cô không ở trong khách sạn Bắc Kinh, lại vẫn hắng lỗ tai thử nghiệm tìm kiếm anh thâm của cô. Anh xuyên qua một bữa bàn ồn ào, nghe rất lâu cũng không nghe được tiếng nói của cô, nhưng lại nghe thấy tiếng nói quen thuộc khác, tiếng nói của Tống Mạnh Hoa. Ông cũng ở khách sạn lớn Bắc Kinh, giống như đang tụ họp với bạn già nhiều năm không gặp, đang tán gẫu về con cái. Đứa con gái nhà tôi trước đó không lâu vừa lên làm nữ dẫn chương trình đài truyền hình trung ương. Trong giọng nói của Tống Mạnh Hoa lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Tôi biết rồi, tôi biết, từng xem qua tin tức đó, không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, lão Tống, con gái ông lại lớn lên lại xinh đẹp như thế. Tống Mạnh Hoa được khen cười ra tiếng, nghiễm nhiên là một bộ dáng hết sức thoải mái. Chẳng qua, lão Tống, nghĩ đến tuổi con gái ông cũng không nhỏ rồi, lấy chồng chưa? Còn chưa. Ngữ khí trả lời của Tống Mạnh Hoa mang theo mất mát nhàn nhạt. Lão Tống, ngữ khí này của ông chẳng lẽ là đang giấu dĩ? Lão Tống, ông còn cần sâu não ư? Con gái xinh đẹp như vậy, muốn gả cũng không dễ dàng sao? Đúng vậy, hiện tại Tống Thị lại càng phát triển tốt, vậy khẳng định là muốn tìm một đứa con rể môn đăng hộ đối đi. Môn đăng hộ đối cái gì nha? Tôi lại không có chú trọng cái này. Tống Mạnh Hoa cười ha ha, tiếp đề tài. Tôi chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhất định phải đối tốt với con gái tôi. Chỉ cần nó đối tốt với con gái tôi là đủ rồi. Tống Thị này của tôi, cũng thể cho nó luôn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, Lão Tống, rất cưng chiều con gái nha. Vậy Lão Tống, con gái ông có mục tiêu chưa? Có cần giúp đỡ một tay không? Xem xét xét hay không? Vậy ngược lại không cần. Đấy, lòng tôi đã sớm có tính toán. Hơn nữa, các người còn quen người đó. Tống Minh Hoa thần bí, hề hề mở miệng. Ai? Đừng thừa lúc đục tả câu. Nói mau, là con trai nhà ai? Còn có thể là con trai nhà ai? Chính là con trai nhà Lão Tần đó. Tống Minh Hoa nói. Lão Tần? Có người lại hỏi một tiếng, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Tôi nhớ con trai nhà Lão Tần, dáng dấp rất thành tú, lịch sự, quan hệ với Tống Thừa rất tốt. Nó có tên là Tần... Tần cái gì Nam ấy nhỉ? Tần Dĩ Nam. Lúc Tống Mạnh Hoa phun ra ba chữ này, tay của Tô Chi Niệm run lên, tách trà bưng trong lòng bàn tay đột nhiên đập vỡ mạnh ở trên bàn. Nước nóng bỏng bắn tung tóe lên, rơi trên cổ tay đang cuốn ống tay áo lên kia. Da thịt anh trắng nõn, bị phỏng đến đỏ rực. Nhưng mà anh lại giống như cảm giác không được đau đớn, tựa vào trên ghế, ánh mắt ổn định nhìn thẳng chính trước mặt, không nhích động một chút nào. Người khác chỉ mà nhìn thấy một màn này nhưng không được một năm miệng mười mở miệng hoặc giả quan tâm lên. Tố Tổng, ngài không có việc gì chứ? Tố Tổng làm sao vậy? Trình Thanh Thông ngồi bên cạnh Tô Chi Niệm vội vàng rút khăn giấy cũng mở miệng ra hỏi. Tố Tổng, ngài vẫn ổn chứ? Vừa nói, Trình Thanh Thông vừa đưa khăn giấy về phía Tô Chi Niệm.

Anh Hưng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua tư thế ngồi không có hình tượng, sức không tao nhã một gác một chân trên bàn trà của cô, khóe miệng giật giật, sau đó rũ lông mi, nhìn chằm chằm, trà lá nở ở trong tách trà, che giấu lương tâm, phối hợp ừ một tiếng. Bây giờ đây, cuối cùng cô đã được như nguyện, là một nữ dẫn chương trình mà cô muốn nhất. Anh cũng nhìn thấy bộ dáng làm người dẫn chương trình của cô, thật như cô nói, tao nhã hào phóng, xinh đẹp đoan trang. Nhưng mà cô xinh đẹp như vậy, làm người ta kinh diễm như vậy, lại sắp trở thành tần phu nhân. Anh không có cách gì ở cùng một chỗ với cô, anh cũng không biết cô không thể chờ anh cả đời, sớm muộn gì thì cô cũng phải lập gia đình. Nhưng anh không nghĩ tới, sau khi anh và cô rất duyên phận, chỉ mới 3 tháng, lại nghe được tin tức hôn sự của cô. Tuy rằng ngày kết hôn còn chưa xác định, nhưng từ ý lộ ra trong lời nói của Tống Mạnh Hoa vào đêm nay, sợ là hôn sự của cô và Tần Dĩ Nam đã chắc 8-9 phần rồi. Tần Dĩ Nam đối với cô rất tốt, Tần Dĩ Nam tuấn tú lịch sự, gần đây Tần Dĩ Nam thăng tiến rất tốt ở trong công việc, Tần Dĩ Nam tiếp quản Tống thị, nhất định có thể làm được rất tốt. Anh cùng từng nỗ lực đi kéo gần quan hệ của cô và Tần Dĩ Nam, hiện tại cuối cùng họ cũng muốn ở cùng một chỗ. Thật tốt, rất tốt, anh hẳn nên cảm thấy vui mừng, nhưng mà tôi chỉ lại cảm thấy giống như có một cây dao hung hăng chém vào lồng ngực anh, sau đó có một bàn tay thăm dò vào trong, bật lấy trái tim anh, hung hăng kéo ra ngoài. Anh đau đến sắc mặt tái nhợt, mi tâm tuấn mỹ lại nhăn đến méo mó lên. Phía sau xe không có ngừng xe lái tới, bởi vì anh ngăn cản chờ một đường xe chạy. Có người nóng nảy lúc đi qua xe anh, quay cửa sổ xe xuống mắng anh vài tiếng, nhưng Tô Tín Niệm lại giống như hoàn toàn không có nghe thấy gì, mắt chớp chớp ngửa đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tin tức nửa tiếng, anh dừng ở trên đường nửa tiếng, mãi cho đến cuối cùng khi Tống Thanh Xuân mỉm cười nói với mọi người gặp lại sau, anh mới đưa thấp đầu xuống nhìn chăm chú về phía trước. Vừa lúc đèn đỏ, anh dựa vào trên lưng xe mà không biểu tình chờ đợi. Đèn đỏ biến thành đèn xanh, anh vừa định nhấn ga, điện thoại di động liền vang lên. Đường Nặc gọi điện thoại tới. Tôi nói này, Tô đại tổng tài, xin hỏi rốt cuộc ngài có muốn tới đánh bài không? Ngài hẹn mấy giờ? Ngài đã trễ hơn 3 tiếng vẫn chưa tới. Ngài muốn như thế nào? Ngài... Tôi đến đây. Sau mấy vấn đề Đường Nặc liên tục truy hỏi, Tô Chi Niệm mới mở miệng đáp lại anh ta một vấn đề. Nhưng mà hiện tại đã hơn 1 giờ rồi, ngày mai còn phải đi làm, nếu không thì đẩy khí khác đi. Lời của Đường Nặc còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm liền cắt đứt điện thoại. Lúc đi đến Kim Bích Huy Hoàng, trong vòng bao chỉ có một mình Đường Nặc. Không có cách nào, thật quá muộn, hai người còn lại đã bị vợ gọi về nhà rồi. Đường Nặc giải thích đến một nửa mới nhìn thấy sắc mặt Tô Chi Niệm là một mảnh trắng bệch. Anh bất giác liền khép miệng, nhìn chậm chằm Tô Chi Niệm một lát mới tiếp tục mở miệng hỏi. Cậu sao vậy? Tô Chi Niệm ở ngoài ngồi trên ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi. Trong phòng rất an tĩnh, quanh quẩn tiếng quảng cáo trong tivi. Đường Nặc nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm một lát, nhún vai một cái, đi tới đối diện. Anh biết Tô Chi Niệm đang kiêng rượu hơn nửa năm, cho nên nửa nửa đùa đói. Tâm tình ngột ngạt à? Anh em uống hai ly với cậu. Được. Tô Chi Niệm ngẩng đầu đồng ý. Đường Nặc chớp mắt sững sờ, tiếp tục chớp mắt một hồi lâu mới kinh ngạc mở miệng nói. Tớ không nghe lầm ấy chứ, cậu lại nói được ư? Tô Chi Niệm không lên tiếng, rút mê nê rượu từ trên bàn lên. Đường Nặc mở mắt đến lớn nhất, ngồi bên cạnh Tô Chi Niệm lại truy hỏi. Này, không phải là cậu kinh rượu vì Tống Thanh Xuân hả? Sao lại muốn bắt đầu uống? Tô Chi Niệm vẫn không để ý Đường Nặc, cầm điện thoại lên nên gọi phục vụ. Xem ra giống như là muốn chơi thật. Trên thế giới này, đối với Tô Chi Niệm mà nói, cậu ta phản bội ai cũng sẽ tuyệt đối không phản bội Tống Thanh Xuân. Chuyện cậu ta đáp ứng với cô ấy sẽ tuyệt đối làm đến cùng. Nhưng hiện tại, Đường Nặc còn chưa có nghĩ xong, người phục vụ liền đi vào. Tô Chi Niệm vẫy tay với người phục vụ, sau đó liền chỉ lên menu rượu, từ trên bia Japan, trên rượu đỏ, rượu đế, cuối cùng là rượu Tây. Đường Nặc trợn mắt há mồm một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút menu từ trên tay Tô Chi Niệm, nói với người phục vụ. Vậy nhớ lại đó đi, nhớ lại đó đi. Không đầy một lát, người phục vụ liền bưng rượu vào. Chai rượu đủ kiểu, gần như bày đầy một bàn, phục vụ còn chưa đi, hỏi. Mời xem nào ạ? Tôi chỉ định ném một câu. Mở hết. Chờ tới từ khi phục vụ rời khỏi, tôi chỉ định không nhìn ra là rượu gì, thuận tay xách một chai, nên rơi về phía Đường Nặc, ngẩng đầu lên, khó chịu uống một ngụm xuống. Hôm nay Tần Diễn Nam đi theo ông chủ vẫn luôn xã giao đến 1 giờ rạng sáng mới kết thúc. Ông chủ có uống nhiều một chút, đi bộ dạng lảo đảo siêu vẹo, còn nói rất nhiều. Trên đường anh dìu đỡ ông ta đi, bước chừng 3 lần lịch sự phấn đấu, tay trắng làm nên sự nghiệp của ông ta.

Tần Diên Nam biết rõ Tô Trinh Niệm là uống say rượu, thậm chí không rõ đang nói mê sảng. Những lúc anh ta tiếp xúc đến mắt của anh vẫn là bị đáy mắt tàn nhẫn của anh ta dọa sợ đến mức đáy lòng căng thẳng. May mà anh ta không tiếp tục nói lời tàn nhẫn nào nữa, ánh mắt nhìn anh chăm chú dần dần trở nên hơi hốt hoảng. Qua một lâu, anh ta mới mở miệng nhẹ nhàng quay đầu, thấp giọng khẽ động môi. Vừa lúc có gió đêm mùa thu thổi qua, thổi tới lời nói của anh ta có chút nát vụn. Tần Diễn Nam chỉ nghe được mơ hồ chữ đình, một chữ yêu, sau đó vào lúc gió ngừng thổi, anh mới nghe thấy một câu hoàn chỉnh. May mắn gặp được em, nhưng khổ sở cũng vì gặp được em. Sau khi hai người trầm mặc thật lâu, Tần Diễn Nam lại mở miệng nói. Tô Tổng, ngài ở đâu? Tô Trí Niệm giống như đã mất thất thần, chậm chạp không có mở miệng. Tần Diễn Nam nhìn Kim Bích Huy Hoàng cách đó không xa, ngẫm nghĩ nên dìu đỡ Tô Trí Niệm quay trở vào. Đèn đường mờ nhạt, gió nổi lên lá vàng úa, rất nhiều đã che lại nước chua của Tô Trí Niệm ói trên mặt đất. Câu nói vừa rồi mới bị gió thổi tàn đi của anh đó, chính là Đình Đình, anh thật rất yêu em, cho nên mới bằng lòng lặng yên yêu em, chỉ là may mắn gặp gỡ em, nhưng khổ sở cũng vì gặp gỡ em. Tần Diễn Nam dưới sự giúp đỡ của phục vụ dìu đỡ Tô Trí Niệm vào trong phòng khách sạn của Kim Bích Huy Hoàng, đặt ở trên ghế sofa. Lúc phục vụ đi rồi, Tần Diễn Nam gọi anh ta lại, sau đó nhìn thoáng qua Tô Trí Niệm ở trên ghế sofa, liền bước bước chân mang người phục vụ đi ra khỏi phòng. Đầu tiên anh ta tìm trong ví tiền mấy tờ tiền mặt màu đỏ, sau đó đưa kèm theo thẻ mở phòng cho phục vụ. Phiền toái cậu ở nơi này chờ khoảng 20 phút, lúc có cô gái tên Tống Tây Xuân tới đây chuyển giao tấm thẻ phòng này cho cô ấy. Phục vụ nhìn thoáng qua tiền, gật đầu rồi nói, được, thưa tiên sinh. Cảm ơn cậu. Tần Diễn Nam nói một tiếng cảm ơn, nhìn cửa phòng khép kín một cái, bước chân rời đi. Lúc anh bước vào trong thang máy đã gọi điện thoại. Tống Thanh Xuân hẳn là đã ngủ, điện thoại vang lên nhiều lần mới tiếp được nghe. Alo. Tống Tống. Tần Diễn Nam gọi một tên Tống Thanh Xuân, đưa tay ra nhấn nút tầng 1. Anh Diễn Nam. Tiếng nói của Tống Thanh Xuân trong điện thoại nghe buồn ngủ và mông lung. Có lẽ cô đã nhìn thoáng qua thời gian, sau đó mới khàn giọng hỏi. Muộn như vậy rồi, sao anh lại gọi điện thoại cho em, có chuyện gì không? Tần Diễn Nam đáp lại một tiếng, trầm mặc vài giây mới mở miệng nói. Tống Tống, anh gặp tôi Trí Niệm ở Kim Bích Nguyên Hoàng. Bên kia điện thoại rơi vào một mảnh trầm mặc, qua khoảng một phút mới chuyển tới một tiếng ả của Tống Thanh Xuân. Cái đó, anh ta uống nhiều, chỉ có một mình. Anh thuê cho anh ta một căn phòng ở Kim Bích Nguyên Hoàng, nhưng hiện tại anh ta không khách nào chăm sóc, bởi vì ông chủ của anh cũng đã uống nhiều, nên thấy anh phải đưa ông chủ về nhà. Em xem có em có rảnh không. Tống Thanh Xuân trong điện thoại yên lặng một hồi. Tần Diễn Nam cùng cô lớn lên từ nhỏ, anh hiểu rõ cô hơn ai hết. Anh biết cô muốn đến chỉ là đang do dự, sau đó anh liền mở miệng lần nữa nói. Hiện tại tình huống của anh ta không phải đặc biệt tốt, uống quá nhiều, vẫn luôn nói anh sợ buổi tối không có ai trông chừng anh ta, nếu như anh ta lại ngủ nửa mặt như vậy sẽ bị thứ ói ra làm sặc. Số phòng bao nhiêu? Tống Thanh Xuân đột nhiên mở miệng hỏi. 1805. Tần Diễn Nam báo số phòng, sau đó lại nói. Anh đã giao thẻ phòng cho phục vụ trước rồi. Bảo cậu ta chờ em ở cửa phòng. Cúp điện thoại, Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động một lát, mới vén chăn lên xuống giường. Cô tùy tiện tìm một bộ quần áo mặc vào, sau đó lấy chìa khóa xe và ví tiền, liền vội vàng chạy xuống lầu. Lái xe ra khỏi tiểu thu, lúc đi qua tiệm thuốc 24 tiếng, Tống Thanh Xuân dẫm thẳng dốc gấp ngừng lại. Cô cầm lấy ví tiền, xuống xe, chạy vào trong tiệm thuốc, mua một loại hộp giải rượu. Kim Bích Huy Hoàng cách nhà họ Tống rất gần, chỉ 10 phút, Tống Thanh Xuân liền đuổi tới. Cô trực tiếp đưa chìa khóa xe cho thằng bé giữ cửa giúp giữ dừng xe, ngay cả cửa xe cũng không đóng, nên cầm lấy ví tiền và thuốc giải rượu, chạy vào Kim Bích Huy Hoàng. Tần Diễn Nam đứng ở ven đường, vẫn luôn chờ đến khi thân ảnh Tống Thanh Xuân biến mất ở cửa lớn Kim Bích Huy Hoàng mới xoay người, mở cửa lên xe. Tần Diễn Nam đứng ở ven đường, vẫn luôn chờ đến khi thân ảnh Tống Thanh Xuân biến mất ở cửa lớn Kim Bích Huy Hoàng mới xoay người, mở cửa lên xe. Anh kéo dây an toàn cái lên, lại không khởi động xe, mà nghiêng đầu xuyên qua cửa sổ xe nhìn về phía Kim Bích Huy Hoàng. Đêm đã khuya, nhưng người vào người ra vẫn như cũ. Hiện tại Tống Thanh Xuân hẳn đã lấy thẻ phòng qua vòng của Tô Trí Niệm rồi đi. Tiếp theo cô khẳng định sẽ dụng tâm chăm sóc Tô Trí Niệm, xe rượu. Sau đó ngày hôm sau, Tô Trí Niệm tỉnh lại, có lẽ cho rằng cô ở trên đường nhặt được anh và say rượu, dốc lòng chăm sóc. Sau đó nữa, Tô Trí Niệm sẽ cảm tạ, sẽ cảm động đi. Như vậy Tô Trí Niệm và Tống Thanh Xuân không vui vào 3 tháng trước nên có thể hòa dịu rất nhiều đúng không? Lại sau đó nữa, Tống Tống hẳn sẽ vui vẻ. Thật ra ban đầu anh không muốn gọi cho Tống Thanh Xuân tới đây, là lúc anh hỏi Tô Trí Niệm ở đâu lần thứ hai, anh thấy anh ta không lên tiếng. Anh quay đầu nhìn thoáng qua Kim Bích Huy Hoàng, sau đó liền bỗng nhiên nghĩ đến Tống Thanh Xuân. Từ 3 tháng trước, anh đã nhận được điện thoại của Tô Chi Niệm. Sau khi tiếp nhận, cô khóc thương tâm muốn chết. Hình như cô và Tô Chi Niệm liền không lại tới lui. Cô không nói với anh tại sao đêm đó cô lại khóc. Anh cũng không hỏi, thoạt nhìn cô cũng như trước đây. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng cùng nhau lớn lên với cô, anh quá quen thuộc, vẫn dễ dàng nắm giữ được sự khác thường của cô. Lúc anh và cô ăn cơm, cô vốn cười, nhưng khi nhìn thấy Tô Chi Niệm ở trên TV, trong nháy mắt tươi cười chợt nên hơi cứng đờ. Cô vốn đang lải nhải không ngừng, lời nói bỗng chốc liền ít đi. Cô gọi anh giúp cô chơi game, kết quả mở miệng lại gọi Tô Chi Niệm, sau đó cô liền cắn môi cúi đầu. Có một lần anh ấn tượng sâu sắc nhất, anh đi vào nhà họ Tống, thay ba tặng lá trà cho Tống Mạnh Hoa. Lúc đó đúng lúc Tống Thanh Xuân đang nghỉ trưa, không đắp chăn. Lúc anh giúp cô khoác tấm mềm, nhìn thấy trong lỗ tai cô nhét một cái tai nghe. Anh nhẹ chân nhẹ tay lấy xuống. Cô nghe là một cái máy MP3, hiếu kỳ, không biết cô nghe bài gì, huống chi cô lại đang ngủ. Anh chờ cũng nhàm chán, dứt khoát liền nhét vào tay. Anh nghe hơn nửa tiếng, bên trong lặp đi lặp lại chỉ có một ca khúc Chúng Ta Đều Đã Bị Lãng Quên. Anh biết bài hát này, cô từng nhắc qua với anh một lần, chỉ có một câu nói bài hát này là Tô Chi Niệm thích. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cô ngủ say rất lâu, sau đó không đợi được cô tỉnh lại, liền đứng dậy rời đi. Lúc đó anh mới hiểu, hóa ra mấy ngày qua, mỗi ngày lúc cô nhàn rỗi đều sẽ nhét vào tay, trong lỗ tai, thỏa mãn nhìn giống như đang nghe nhạc, trên thực tế là đang nhớ nhung một người. Cho nên khi đầu óc anh thoáng hiện qua hình ảnh đó, anh liền quyết định thuê cho Tô Chi Niệm một gian phòng để cho Tống Thanh Xuân tới đây chăm sóc anh. Không phải, Tống rất muốn tiếp cận Tô Chi Niệm, nhưng lại luôn không có cơ hội ư, vậy anh liền cho cô cơ hội. Anh đã từng đáp ứng với cô, nếu như yêu nhau, tay nắm tay đến già, nếu như vô duyên, bảo vệ em bình an. Anh đã từng đáp ứng cô rất nhiều chuyện, bởi vì đừng nói nếu lỡ hẹn, chỉ riêng một chuyện này, anh tuyệt đối sẽ không lừa cô nữa. Tần Diễn Nam nghĩ tới đây, thu thập mắt từ chỗ cửa sổ xe về, anh chậm rãi giẫm ga, khống chế tay lái, chậm rãi chạy đi. Anh rõ ràng đang hoàn thành hứa hẹn của anh đối với cô, anh phải nên cảm thấy vui mừng, nhưng tại sao lúc này đáy lòng anh lại phiếm đau. Tống Thanh Xuân nhận lấy thẻ phòng từ trong tay người phục vụ, đứng ở trước cửa hít sâu mấy hơi, mới giơ tay quét thẻ để cửa ra. Tần Diễn Nam đã thuê là một căn hộ, chỉ có đèn của phòng khách sáng, cửa phòng khác đều mở, bên trong lại là một mảnh tối đen. Tôi chỉ nằm nhắm hai mắt lại, dựa vào trên ghế sofa trước cửa sổ sát đất. Có thể là do uống quá nhiều rượu, sắc mặt anh toàn nhìn đặc biệt tái nhợt, cúc cổ áo sơ mi bị kéo mở nhiều viên, lộ ra xương quai xanh bền chắc hêu gợi. Dưới ánh đèn, phản xạ ra bằng ánh bóng nhuận. Tống Thanh Xuân đứng ở cửa, quan sát Tô Chi Niệm một lát mới cất bước đi vào trong, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phía Tô Chi Niệm. Cô vừa mới tới gần, anh đột nhiên liền đứng lên từ trên ghế sofa. Tống Thanh Xuân giật nảy mình, cả người theo bản năng lui về phía sau một bước, sau đó nhìn thấy Tô Chi Niệm nghiêng ngả lảo đảo vọt vào trong nhà vệ sinh. Cửa phòng rửa tay không đóng, có từng tiếng nôn mửa truyền ra từ bên trong. Tống Thanh Xuân nắm chặt hộp thuốc và ví tiền trong tay một lát, sau đó liền đặt những thứ đó ở trên bàn trà, cũng vào nhà vệ sinh. Anh không có bật đèn lên, cô mượn ánh đèn trong phòng ngủ, có thể nhìn thấy anh đang ghé vào trước bồn rửa tay, ói đến tê tâm liệt phế. Cô bước nhanh đến phía trước, đứng ở bên cạnh anh, giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng anh. Tiếng nôn mửa của anh dần dần truyền nhỏ, anh ngẩng đầu, nhìn về phía gương mặt, bởi vì ánh sáng quá mờ. Tống Thanh Xuân không thấy rõ ánh mắt của anh, cô không biết anh say thành như vậy, rốt cuộc có nhận ra được cô là ai hay không. Anh đưa tay ra, sờ tìm vòi nước một lúc lâu, cũng không có mở vòi nước ra được. Tống Thanh Xuân vội vàng giúp đỡ mở ra. Anh đưa hai tay ra, muốn hứng nước đất xúc miệng, bởi vì say rượu nên đầu ngón tay anh run rẩy, mà tay vừa rơi khỏi vòng nước, lập tức liền bị vẩy hết nước. Tống Thanh Xuân xoay người, mở đèn phòng vệ sinh, lấy một cái cốc đánh răng đưa tới đơn giản hai lần, hứng một cốc nước, đưa cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm mơ hồ nhận lấy, còn chưa giơ lên bờ môi, cốc lên liền trừ khói tay, đệm vào trong bồn rửa tay. Rất may là chất liệu làm cốc để xúc miệng của Kim Bí Huy Hoàng rất tốt, không vỡ. Tống Thanh Xuân lại giúp đỡ hứng một cốc nước, tự mình giơ lên bờ môi của Tô Chi Niệm. Sau đó khi hầu hạ anh xúc miệng xong, dìu đỡ anh khỏi nhà vệ sinh, tốn sức dìu đỡ vào trong phòng ngủ. Tống Thanh Xuân đặt Tô Chi Niệm ở trên giường, trước đút cho anh thuốc giải rượu, mới tốn công và giày quần áo dơ bẩn từ của anh xuống. Anh rõ ràng say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không biết có người đang nhìn anh. Nhưng lúc Tống Thanh Xuân nhìn thấy lồng ngực cường tráng của anh vẫn là hơi mặt hồng lên, cô chỉ là lén lén nhìn mấy lần, liền nhanh chóng kéo chăn mềm che trên người anh. Tay anh buông thõng ngoài giường, cô cầm lên, lúc chuẩn bị đè vào trong đệm chăn, nhìn thấy trên cổ tay của anh đỏ lợi hại, liền giống như là bị phỏng, có một chỗ vừa hiện lên một cái bọng nước nhỏ. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm cổ tay của anh một lát, liền cầm lấy ví tiền rời khỏi phòng. Lúc Tống Thanh Xuân trở về lần nữa, Tô Chi Niệm đang ngủ, cô quỳ ở bên giường nhẹ chân nhẹ tay cầm rượu cồn và băng keo cá nhân mình vừa mới mua về từ tiệm thuốc, tiêu độc băng bó đơn giản cho vết thương trên cổ tay của Tô Chi Niệm một chút. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, Tống Thanh Xuân băng bó xong, quỳ một chân trên mặt đất không đứng dậy. Cô hạ mí mắt nhìn tay anh chăm chú một lát, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt anh. Trong phòng đặc biệt an tĩnh, Tống Thanh Xuân băng bó xong, quỳ một chân trên mặt đất không đứng dậy. Cô hạ mí mắt nhìn tay anh chăm chú một lát, liền chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt anh. Dưới đèn vàng mơ hồ, đường nét khuôn mặt anh được phác họa càng xinh đẹp tinh tế tỉ mỉ hơn. Do xé rượu khiến cho màu da vốn trắng nõn của anh thoạt nhìn giống như là sứ trắng sáng long lanh vậy. Cả người anh thoạt nhìn giống như là một bức điều khắc im lặng, ngũ quan hoàn mỹ không tìm được bất kỳ chỗ thiếu hụt nào, tì vết nào. Cho dù mỹ tâm lưu động cảm giác say uể oải mệt mỏi, vẫn là xinh đẹp say lòng người. Cô chỉ mới không gặp anh 3 tháng ngắn ngủi, gần như cô đều có thể nhìn thấy khuôn mặt này của anh mỗi ngày. Thậm chí rất nhiều lần ở trong giấc mộng đêm khuya, cô đều có thể miêu tả hoàn chỉnh khuôn mặt anh. Nhưng dù cô có nhớ được khuôn mặt này đến thâm nhập cốt tủy, có lúc quan sát ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn vì nó mà thất thần mất hồn. Hình ảnh giống như kiến lặng như vậy, anh an tĩnh ngủ say, cô không một tiếng động canh giữ. Theo thời gian trôi qua, thuốc giải rượu anh uống phát huy dược tính và dịu đi sự khó chịu khi say rượu. Mi tâm nhíu chặt của anh dần dần giãn ra, nhìn dung nhan rõ ràng, thoạt nhìn tĩnh đạm đẹp mắt. Vẻ mặt Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chí Niệm chăm chú, càng trở nên chuyên chú nhập thần, mặt mày đều trở nên nhu tình đắm đuối, ngay cả khóe môi cũng như không được giơ lên độ cong nhạt nhạt. Cô không cầm lòng nổi đưa tay ra, chậm rãi thăm dò về phía khuôn mặt của anh. Cô sợ chính mình sẽ chạm vào sẽ đánh thức anh. Đầu ngón tay cô run rẩy lợi hại, vào lúc sắp động tới gò má của anh, ngón tay còn lại nhát gan dừng lại. Cô nhìn anh, dùng sức nuốt nước ngụm nước miếng, giống như là âm thầm cho mình một cổ vũ rất lớn. Đầu ngón tay mới lại tiến lên từng ngực chút một, sau đó rất nhẹ chạm vào gò má của anh, đụng chạm. Như có như không như thế, mang theo một luồng điện rất mãnh liệt, khiến cho tim của cô đột nhiên lỡ nhịp một đập. Ngón tay hung run lên run rẩy một chút, ngón tay liền thu trở về, tạm dừng rất lâu mới động lên một lần nữa. Anh ngủ rất sâu, lúc này gan cô mới cứ lớn hơn một chút, đầu ngón tay chậm rãi chuyển đến hàng lông mày của anh, dịu dàng miêu tả hình dáng lông mày của anh, sau đó liền rời trên lông mi của anh, trên cánh mũi cao ngất, chỗ hông mắt tuấn mỹ, nhịp tim lưu loát quay về trên gò má, cuối cùng lại là trên đôi môi mỏng xinh đẹp. Môi của anh vô cùng mềm mại, nhiễm một độ ấm nhàn nhạt, đầu ngón tay của cô lưu chuyển rất lâu liền liên tiếp rời đi. Không biết rốt cuộc có bao lâu, bóng đêm đen nhánh bên ngoài cửa sổ cởi sút trắng lên, hô hấp của anh đã hoàn toàn trở nên đều đặn. Tống Thanh Xuân mới xoay mắt, luôn nhìn anh chăm chú. Anh tỉnh rượu hơn phân nửa rồi, đến hiện tại đã không còn ói, khẳng định sẽ không ói nữa. Trời ngoài cửa sổ đã thắp sáng, cô cũng nên đi. Anh từng nói muốn sau này cô đừng xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Trong đầu óc cô nhất thời hiện ra cảnh tượng 3 tháng trước, cô tỏ tình với anh, đáy mắt xinh đẹp trong suốt của cô hiện lên bi thương như có như không. Thật ra cô không muốn rời đi một chút nào. Cô thật rất hy vọng thời gian liền dừng lại vào lúc này, hy vọng anh có thể an tĩnh ngủ mãi không tỉnh. Như vậy, cô liền có thể yên tĩnh canh giữ bên cạnh anh, không kinh để gì luôn luôn canh giữ bên cạnh anh. Nhưng cuối cùng đấy cũng chỉ là hy vọng của cô. Đáy mắt Tống Thanh Xuân tràn ra một tầng sương mù, cô rũ mắt xuống, áp chế khổ sở nơi đáy lòng, chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất. Cô quỳ trên mặt đất nhiều tiếng, chân sớm đã quỳ đến chết lặng vì vô tri vô giác. Lúc cô đứng lên, tê chân, chưa rút mạnh một cái, cả người không chút chuẩn bị liền gục ở trên người Tô Chi Niệm. Mặc cô đúng lúc chôn ở chỗ vai cổ anh, loại mùi thơm toang toảng đặc biệt ở trên người anh xen lẫn mùi rượu, nồng đậm, chui vào trong hơi thở của cô. Toàn thân cô hoang mang run rẩy lên một cái, bất giác liền ngẩng đầu lên, dùng nhan tuấn mỹ như vẽ gần ngay trước mắt của anh, rơi vào đáy mắt của cô. Hô hấp của cô bỗng dưng dừng hẳn, trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy cháy rực. Cô vùng vẫy cố gắng, muốn bò dậy được trên người anh. Nhưng chân cô còn đang co rút đau dữ dội, cô chỉ có thể đỏ mặt, cắn môi dưới, vẫn không nhúc nhích ghé vào trên người anh, chờ đợi chuột rút qua đi. Hơi thở nhàn nhạt phun ra ngoài của anh, thỉnh thoảng lướt qua gò má của cô, mang theo nhiệt độ như ẩn như hiện, trêu chọc đáy lòng cô run rẩy lên. Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa, chỉ có thể rũ lông mi, hít thở không ổn định ở bên tai anh. Trong lúc ngủ mơ, hô hấp của anh càng trở nên nặng nề. Không biết có phải là ảo giác của cô hay không,

Cô nhắm mắt, lông mi run rẩy, đặc biệt lợi hại, tay cô bất giác nắm chặt ngăn gảy giường dưới thân, hàm răng cô theo bản năng cắn chặt môi dưới. Quần áo của anh và cô một cái tiếp một cái bị bỏ xuống giường. Không để một lát, quần áo liền tán lạc đầy đất, cuối cùng bị ném ra ngoài đêm chăn che anh và cô. Anh và cô thẳng thắn khẩn khàn đối đãi, anh nhìn thấy bất lực và sợ hãi từ đáy mắt của cô, đáy mắt của anh hiện lên một chút thương tiếc. Anh chậm rãi giơ tay ra, nước mắt của cô vô cùng che chở triền miên hôn lên môi cô lần nữa. Khẩn trương và hoảng sợ của cô dưới sự dịu dàng của anh chậm rãi biến mất. Cô hoàn toàn mê loạn ở trong dụ hoặc của anh. Anh cảm giác được cô xuất thần, lúc này mới chậm rãi rời khỏi môi cô, dẫn cô trước sau vào sâu hơn. Lòng bàn tay ấm áp của anh lướt qua da thịt cô, bốc cháy lên từng ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho cô vô cùng lo sợ. Thiêu đốt đến mức cô không cầm lòng nổi, phải phát ra thanh âm nhỏ vụn. Thanh âm như thế khiến cho anh càng khắc chế xúc động của mình được nữa. Đau đớn trước mắt thổi qua mắt cô, khiến cho khóe mắt của cô một giây giọt lệ xảy ra. Anh cố nén kích động, cúi đầu liếm đi giọt lệ của cô. Chờ sau khi cô dần dần thích ứng, mới mang cô cùng rơi vào trong đương cơn điên cuồng cực hạn. Toàn bộ thế giới của hai người chỉ còn lại hai người, anh và cô. Không khí trong căn phòng trở nên càng lúc càng kiều diễm, càng lúc càng cực nóng. Cô hoàn toàn mất phương hướng, hoàn toàn quên mất cảnh không vui của anh và cô vào 3 tháng trước. Thậm chí cô lúc ở trong si tỉnh động ý nhất còn không cầm lòng nổi thốt ra gọi tên anh. Tôi chính em, tôi chính em. Tiếng nói mềm mại ôn nhu của cô mang theo khàn khàn dụ hoặc. Anh nghe đến toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn cô càng trở nên cực kỳ nóng bỏng, mồ hôi của anh rơi ở trên mặt cô. Anh nghe tiếng kêu gào vỡ vụn của cô, kiềm nén không được thấp giọng hồn hển đáp lại cô. Đình đình. Cô bị giác quan tràn ngập lên phản ứng rất chậm chạp, lúc nghe được anh thương tiết và tràn ngập thâm tình khẽ hô, cả người càng thêm rung động. Cô vẫn giác liền buông tay anh ra, nắm khăn thầy trường ra, dùng hết toàn lực ôm lấy eo cường tráng của anh. Cô chủ động khiến cho anh càng thêm kích động. Thân thể của anh và cô đều bắt đầu phát run, hô hấp hỗn loạn cuốn giao nhau cùng một chỗ. Vào lúc cô kích động nhất, rung động nhất, cô lại nghe thấy tiếng cô thâm tình trầm thấp của anh. Cánh tay ôm anh ôm cô càng chặt. Ngay khi cô cảm tình cuộn trào mãnh liệt, nhịn không được ngẩng đầu lên, chủ động tiếng ngẩn môi anh. Cô nghe thấy trong đôi môi xinh đẹp khêu gợi của anh phun ra hai chữ đình đình. Trong nháy mắt động tác của cô cứng đờ, bảo trì động tác ngẩng đầu, mở to hai mắt ra, sau đó cô liền nhìn thấy khuôn mặt khiêu gợi đến chí mảnh. Trong đáy lòng cô hung hăng run lên một cái, nhìn nhìn thấy môi anh mấp máy. Đình đình. Lần này cô không nghe chỉ rõ ràng, còn nhìn thấy rõ ràng từ khẩu hình của anh. Anh gọi đình đình. Đình đình, đình đình là cái tên cô gái trong lòng anh yêu nhất. Màu máu trên mặt cô biến mất hầu như không còn, đầu ngửa đến một nửa của cô nặng nề rơi về trên gối. Anh và cô làm chuyện khăng khít thân mật nhất thế gian, nhưng trong miệng anh lại gọi tên một người phụ nữ khác. Tống Thanh Xuân cảm thấy chính mình như giống như bị lột sạch quần áo, ném vào trong băng tuyết tháng chạp đông giá rét, máu nóng tản thân, trước mắt bị hơi lạnh đóng băng đến thấu xương. Tất cả kích động và rung động ở trong trước mắt này, từ trong xương tủy của cô toàn bộ đều bị rút sạch. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút buồn tẻ vô vị, bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim đau đến có chút thở không được. Bỗng nhiên cô cảm thấy toàn thân cứng đờ, không cách gì nhúc nhích. Cô giống như bị điểm huyệt đảo, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ý loạn tỉnh mê của anh. Rất lâu, con môi mới nhẹ nhàng nhúc nhích một chút. Có nước mắt chậm rãi chảy xuôi xuống từ khóe mắt của cô, theo gò má của cô, rơi vào trong tai cô. Lực đạo ngón tay anh ôm eo cô dần dần biến mất, trượt từng chút trột trên bên giường, dùng sức níu chặt ga giường. Vừa rồi cô còn bởi vì tiếp xúc thân mật với anh, đáy lòng khẽ lén lén hạnh phúc một chút. Thậm chí vào lúc anh và cô thân mật, trong nháy mắt, lúc cô vẫn còn lý trí, cô còn lặng lẽ ảo tưởng anh sẽ bởi vì một đêm nay mà ở cùng một chỗ với cô. Hóa ra chỉ là suy nghĩ viển vông của cô. Anh còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, anh còn đắm chìm ở trong mộng của mình. Anh chỉ xem cô thành cô gái mà anh thích thôi. Cô rất muốn mở miệng đánh thức anh, rất muốn dùng lực đẩy anh ra, rất muốn bưng một chậu nước lạnh tới lên đầu anh, nói với anh rằng cô không phải Đình Đình, cô là Tống Thanh Xuân. Nhưng cô cảm thấy chính mình giống như sẽ ngất đi vào bất kỳ lúc nào, lồng ngực cột ngạt đau đớn, thân thể không thể động đậy được một chút. Cô cũng chỉ có thể cứng đờ phẫn nộ dưới đáy lòng. Tâm cô lạnh đến cực hạn, anh lại vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình. So sánh rõ ràng như vậy khiến cho nước mắt chảy xuôi của cô càng hung. Cô bất giác liền quay đầu đi, tránh khỏi tầm mắt của anh. Cô sợ chính mình khóc ra thành tiếng, dùng hết toàn lực cắn môi dưới. Cho đến cuối cùng, cô đã nếm được mùi máu tanh nồng đậm. Cô không biết anh kết thúc lúc nào, cô chỉ biết khoảnh khắc anh phóng thích ở trong cơ thể của cô,

Anh hạ cửa sổ xe xuống, gió lạnh đêm mùa thu từ từ thổi vào trong xe, có mang theo một hai chiếc lá, khiến cho hô hấp của anh thông nhuận một chút. Lúc lái xe đến cửa tiểu khu đã là 11 giờ, cửa lớn đã đóng. Anh nhấn còi, nhân viên công tác ngồi trong phòng vừa trực ban vội vàng sang mở cửa, xuyên qua cửa sổ hạ xuống nhìn thấy gò má của anh còn khuôn mặt vui cười chào đón nói với một tiếng với anh. Tôi tiên sinh, ngày trở về rồi. Tôi chỉ niệm không có tốt xa, nhìn thẳng vào con đường ở trước mặt, khẽ gật đầu, mở cửa ra, liền dẫm một ga vào bên trong. Xe vòng qua một cái biệt thự, cuối cùng quẹo đến con đường chỗ biệt thự của anh. Lúc sắp đến cửa nhà, anh mới dùng sức dẫm ga một chút. Xe vội vàng ngừng lại, lúc xe ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh chói tai, ở bên nơi an tĩnh, lộ ra đặc biệt đột ngột. Anh kéo phanh một cái, tôi chỉ niệm chuẩn bị xuống xe, đi nhập mật mã của chiếc cửa lớn biệt thự. Chỉ là đầu ngón tay thon dài xinh đẹp của anh còn chưa đụng tới cửa xe, bên tai được nghe được tiếng hít thở quen thuộc. Mí tâm của anh cao chặt một chút, liền xuyên qua cửa sổ xe, nhìn lại bốn phía, sau đó nhìn thấy Tống Thanh Xuân ngồi xổm ở một góc cửa lớn. Cô đã nghe thấy tiếng xe của anh, ngẩng đầu, đang xuyên qua kính chắn gió nhìn anh chăm chú. Trên người cô vẫn mặc một bộ quần áo ngày hôm qua, có lẽ sau khi tỉnh lại từ phòng khách sạn Kim Bích Huy Hoàng vẫn chưa về nhà. Không biết rốt cuộc cô đã ở cửa chờ anh bao lâu. Tôi chỉ niệm nghĩ hẳn là thời gian không ngắn, bởi vào lúc cô nhìn anh, rõ ràng muốn đứng lên từ trên mặt đất, nhưng có thể mỏi tê chân, nhìn tư thế đứng lên có chút cứng đờ. Cuối cùng Tống Thanh Xuân đỡ hàng rào, miễn cưỡng đứng thẳng người. Cô không có đi lên trước, chỉ là đứng an tĩnh chỗ cũ, ánh mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm anh. Tôi chỉ niệm mượn ánh đèn đường mơ hồ, nhìn thấy trong lòng bàn tay cô nắm một cái hộp. Cô đứng ở ngoài xe, anh ngồi ở trong xe, hai người ai cũng không muốn động, cứ yên tĩnh giằng co như vậy. Qua khoảng 5 phút, tôi chỉ lại mới thu tầm mắt trở về, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa mở xe, một tần tào nhã xuống xe. Anh ném một tay lên cửa xe, sắc mặt bình tĩnh cầm chìa khóa xe, đi tới một bước rất là vững vàng về phía cô. Lúc tôi chỉ niệm cách Tống Thanh Xuân còn khoảng 1 mét, liền dừng lại. Anh trước là cúi khép mí mắt, sau đó liền giơ tay lên, nhấn mật mã, rồi bên cạnh nghe một tiếng cạch mở vang lên. Anh mới quay đầu, ngữ khí rất đạm hỏi cô. Có muốn đi vào không? Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có chút khẩn trương dùng sức nắm cái hộp trong tay 2 lần. Tôi chỉ niệm cắm một tay vào trong túi áo, theo cử động của anh, có hơi thở tràn đầy thanh lãnh tao nhã toát ra từ tên người anh. Anh không có miễn cưỡng Tống Thanh Xuân, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi. Em tới... Thật ra anh rõ ràng mục đích cô tới tìm anh hơn ai hết, nhanh dừng lại một chút, vẫn là tiếp tục nói. Có việc. Tôi chỉ niệm hiểu hiện quá hững hờ, hờ hững đến mức Tống Thanh Xuân có chút không dám đi thẳng vào khuôn mặt của anh, thậm chí trong đáy lòng cô cũng bắt đầu có chút rút lui có trật tự. Cô muốn rời khỏi, muốn vứt bỏ mình cố ý chạy đến nơi này, chờ anh nhiều tiếng, chỉ vì vấn đề của anh. Tôi chỉ niệm thấy Tống Thanh Xuân đáp lại một tiếng, nên không có phản ứng, động mi tâm, qua nửa phút lại nhẹ nhàng hà một tiếng. Tống Thanh Xuân nghe được tôi chỉ niệm thúc giục hỏi, lại dùng sức nắm hộp trong tay lần nữa, mím môi dãy dụa rất lâu, cuối cùng dâng lên dũng khí. Nâng mí mắt đối diện mắt của tôi chi niệm lần nữa, sau đó chậm rãi nâng tay lên trước mặt anh, chậm rãi mở ra mà hỏi. Đây là anh cho em. Tôi chỉ niệm rũ mí mắt xuống, đích nhìn chiếc hộp trong lòng bàn tay trắng nõn của Tống Thanh Xuân. Mượn ánh sáng yếu ớt của đèn đường, tôi chi niệm vừa xem liền hiểu ngay 5 chữ, thuốc tránh thai cập thất này. Trái tim khẩn trương của Tống Thanh Xuân liền ngừng nhảy lên, hô hấp của cô ổn định. Mắt nhìn tôi chi niệm chăm chú, giống như là sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu tình nhỏ nhặt nào thoáng hiện lên trên mặt anh. Nhưng mà người đàn ông này còn muốn cả chấn định thong dong rất nhiều so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Thậm chí mặt bạch anh không có chút mảy may dao động, chỉ là yên tĩnh nhìn chằm chằm hộp thuốc tránh thai trong lòng bàn tay cô một lát, nhìn nhẹ nhàng nhấc mí mắt lên, nhìn chằm chằm mắt cô, rất thản nhiên gật đầu một cái, không chút che giấu thừa nhận. Đúng, chỉ là một chữ đơn giản lại khiến trong đáy mắt Tống Thanh Xuân mất màu máu. Cô nhìn chằm chằm anh há to miệng, cuối cùng như muốn hỏi một câu vì sao, nhưng lại chỉ đóng môi, cuối cùng liền ngậm chặt miệng lại, nhẹ nhàng rũ đầu xuống. Lúc xế chiều như khi nhìn thấy hộp thuốc tránh thai này, đáy lòng cô đã rõ ràng hết thảy. Cô giống như là một đứa bé không có linh hồn, ở trong phòng khách sạn, nhìn chằm chằm hộp thuốc rơi trên mặt đất, từ đầu ngón tay, nhìn rất lâu mới cúi người nhặt lên. Xe cô liền đỗ ở Kim Bích Huy Hoàng, nhưng cô không lái đi, thậm chí cô không có xách cả túi của mình, liền tư tưởng không tập trung mắt lấy hộp thuốc tránh thai anh đưa kia, thất hồn lạc phách chạy ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, sau đó theo đường xá náo nhiệt ồn ào, mất hồn mất vía, đi thẳng đến khi mặt trời chiều ngả về tây, cô mới chặn một chiếc taxi tới biệt thự của anh. Cô chờ anh đủ 5 tiếng mới chờ anh trở về. Sở dĩ cô chạy tới trước mặt anh để hỏi là bởi vì đáy lòng của cô có ôm một tia hy vọng,